Vì vậy tối hôm nay tôi ngủ rất ngon lành. Buổi sáng tôi đang mơ mơ màng màng say giấc thì đột nhiên một trận rung động kịch liệt khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nửa tỉnh, nửa mơ mà từ trên giường nhảy dựng lên, ôm theo quần áo lao ra bên ngoài, trong miệng vừa hô vừa hoán. Động đất rồi! Còn chưa nhảy xuống giường, cánh tay tôi đã bị người túm lại. Sau đó đối phương một phen đem tôi ném lên trên giường. Tôi nằm, thấy Giang Ly đang nhìn chằm chằm tôi, trong mắt tựa hồ như có sự tức giận, lại còn có chút điểm không được tự nhiên. Chiếc chăn che đậy nửa người hắn, lộ ra xương quai xanh cùng với ngực trái. Tôi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, cũng không có tâm trạng mà thưởng thức mỹ sắc trước mặt. Vẫn là Giang Ly uống rượu đáng yêu hơn nha, miễn phí chụp ảnh. Hơn nữa, tư thế được tự do lựa chọn, mức độ cũng tự do chọn. Giọng nói Giang Ly bình tĩnh chất vấn tôi. Quan Tiểu Yến, tối ngày hôm qua cô đã làm cái gì với tôi? Tôi có chút chột dạ nhưng lại có chút không phục. Này, sao anh không hỏi xem anh đã làm gì với tôi? Giang Ly cau mày nghĩ một chút, lắc đầu nói. Tôi chỉ nhớ là mình uống rượu, sau đó chẳng biết gì hết. Tôi được đằng chân, lần đằng đầu. Đúng vậy, say rượu đúng là lý do chính đáng. Cứ làm chuyện gì xấu xa, chỉ cần nói mình uống rượu thì cái gì cũng có thể chối được. Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn thấp hơn rất nhiều. Hắn cổ quái mà đánh giá tôi, hỏi. Tôi thực sự không nhớ rõ. Chẳng lẽ... Vì vậy tôi càng thêm kiêu ngạo. Tôi nói người như anh mà tiểu lượng thật sự chẳng ra gì cả. Sau này anh mà có uống rượu, tốt nhất báo trước cho tôi 3 ngày. Bà đây nhất định sẽ trốn anh thật xa. Giang Ly gãi gãi đầu, giống như đang hạ quyết tâm rất lớn. Như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi bị hắn dọa, mồ hôi lạnh toát. Chịu trách nhiệm cái gì? Giang Ly nặng nề mà gật đầu, phảng phất như không muốn tiếp nhận quyết định này. Tôi ngồi xuống, sau đó lấy gối, đập lên đầu hắn, vừa đập vừa hung ác nói một hơi. Anh nha, một tên đồng tính luyến ái, mặc kệ phụ trách hay là bị phụ trách, cũng đừng có đổ xuống đầu tôi, được chưa? Giang Ly cũng không tránh né tập kích của tôi, hắn chờ tôi dừng lại, giọng nói nặng trĩu, nói. Nhưng mà tối hôm qua, chúng ta... Tối hôm qua, tôi mất gần một tiếng lôi anh từ phòng tắm, kéo lê lên trên giường, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lại còn làm cho bà đây tốn mất vài trăm cc máu. Đương nhiên, cái này tôi không thể không biết xấu hổ mà nói ra. Giang Ly hoài nghi mà nhìn tôi, đột nhiên kéo chân ra, chỉ vào một khoảng màu đỏ trên giường, nói. Như vậy, đây là cái gì? Tôi nhìn chằm chằm màu đỏ trên giường, mặt nhất thời hồng lên. Cái kia là máu mũi. Sau đó, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Ly do động tác kéo chăn mềm mà lộ ra thân thể, máu mũi của tôi lại chảy xuống. Cũng may từ tối hôm qua, tôi cũng quen rồi. Vì vậy lúc này, thuần thục giơ tay áo lên, ngăn máu mũi lại, lờ đẩy một chút. Giang Ly nhìn thấy bộ dáng lau máu mũi của tôi, lông mày giãn ra, khóe môi hắn cong cong, dương lên, nói. Quan Tiểu Yến, cô có phải đang thầm mến tôi đúng không? Tôi cười hệt như nữ thổ phỉ. Tôi nếu thầm mến anh, còn có thể để anh lại tới bây giờ. Tối hôm qua, liền đem anh xử tử luôn cho rồi. Giang Ly cười hệt như một tên lưu manh. Lúc nào cô thật sự thầm mến tôi cho cô nhấm nháp miễn phí. Thì ra, Giang Ly nếu trở nên hèn hạ, cũng là tài năng xuất chúng trong giới hèn hạ. Công lực của hắn cũng không thua gì kẻ quyền uy nhất trong lĩnh vực này, Vương Khải. Tôi không thèm để ý tới Giang Ly, bịt mũi đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị rửa mặt, để lại Giang Ly một mình, ở bên trong thay quần áo. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thần thanh khí sảng mà chuẩn bị đi làm bữa sáng. Lúc này lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Giang Ly từ trong phòng ngủ. Quan Tiểu Yến, cô lại đây cho tôi. Lại làm sao vậy? Tôi không kiên nhẫn mà bước vào phòng ngủ. Tôi ngày hôm qua thực sự không có nhấm nháp anh. Nói tới đây tôi bỗng sững sờ. Giang Ly lúc này đang cầm một cái máy ảnh màu hồng phấn, camera của Sony. Chính là cái máy ảnh tối hôm qua tôi dùng để chụp mấy bức hình tả thực cho hắn. Tôi thật sự rất hối hận. Lúc ấy chụp xong liền đem máy ảnh đặt ở trên bàn, nghĩ để sáng mai giải quyết sau. Không ngờ Giang Ly còn tỉnh lại sớm hơn cả tôi. Càng không ngờ tới thức dậy lại bị hắn làm loạn lên như vậy. Tôi cũng quên luôn chuyện này. Lúc này cánh tay cầm camera của Giang Ly có chút run rẩy, có thể thấy được hắn đang tức giận đến cực điểm. Đương nhiên tôi cũng đang run rẩy, bởi vì tôi sợ hãi. Tôi ngây ngẩn trong chốc lát, liền tiên phong ra trận, dâng lên chiêu bài chân chó, tươi cười nói: Giang Ly à, tôi đang muốn nói chuyện này với anh đây. Gần đây tôi đang say mê nghệ thuật nhiếp ảnh nhân thể, đang không tìm được người mẫu nên... Tôi vừa nói một bên nhanh tay lẹ mắt mà cướp lấy cái camera trong tay hắn. Đáng tiếc là chậm một bước. Tôi hắc hắc cười ngây dại, chỉ sợ Giang Ly sẽ nghĩ ra chiêu thức biến thái gì để đối đãi với tôi. Nhiếp ảnh nhân thể sao? Giang Ly khẽ nhèo mắt. Vừa đúng lúc tôi cũng thích. Đến đây cô mau cởi quần áo ra, tôi cũng chụp cho cô mấy kiểu. Tôi nhích từng chút một mà lui xuống. Không phiền đến anh đâu, không phiền đến anh đâu. Cô thấy hết tôi từ đầu đến chân, dù thế nào tôi cũng phải nhìn lại chứ. Bằng không, tôi chẳng phải lỗ vốn sao? Thiện tai, đây là logic kiểu gì? Giang Ly thấy tôi chỉ cười không nói lời nào, lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, cho dù tôi có nhìn hết cô, kết quả tôi có vẻ như vẫn chịu thiệt. Dáng người của cô thì có cái gì đẹp mắt? Tôi có chút nổi khùng, nhưng mà nghĩ lại thấy trong mắt hắn chỉ có thân thể của đàn ông mới đáng xem, tôi liền bình thường trở lại. Vì vậy tôi tiếp tục cười làm lành. Lúc ấy tôi cũng là bị buộc bất đắc dĩ thôi. Giang Ly nhíu mày rồi lại hạ lông mày, lập tức đem thẻ nhớ trong camera lấy ra. Thật sự lần sau còn dám như vậy, xem tôi trừng trị cô như thế nào. Tôi thật sự đau lòng. Nghệ thuật nhân thể của tôi ơi. Giang Ly, anh đưa thẻ nhớ trả cho tôi đi. Giang Ly dừng mắt, lướt qua tôi một chút. Cô cảm thấy tôi sẽ làm như vậy sao? Tôi đã đem ảnh chụp bên trong sao ra vài bản rồi. Anh giữ nó lại cũng vô dụng thôi. Giang Ly hỏi lại một câu khiến tôi câm nín. Vậy cô vẫn còn đòi tôi làm cái gì? Tự mình đào hầm chôn mình, cầm đá đập vào chân mình, chính là nói tôi, Quan Tiểu Yến ngu ngốc.